Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, phong hào Tần Hầu. Huy kiếm quét ngang trên trời dưới đất, mấy cái ban thưởng bên trong, tuyển hạng A ban thưởng phi thường có ý tứ. Duy nhất một lần đạo cụ Tần Trường Phong đi qua đã dùng qua không ít. Chỉ bất quá đến tột cùng phục chế loại kia. Còn cần hào hào suy tính mà thôi. Đây cũng là một loại chỉ hướng tính thu hoạch được đạo cụ. Chỉ là như là hoàn mỹ chi quang dạng này đạo cụ là không thể phòng chế. Nhất định phải là quyển trục, lệnh bài loại hình vật thật đạo cụ. B tuyển hạng tác mang ý nghĩa Tần Trường Phong trở thành đốc sát viện tại phàm giới cùng linh giới. Đầu, ở thiên giới chưa mở dưới tình huống. Đã là số 23 thông thiên tháp nắm trong tay phạm vi thế lực bên trong. Toàn bộ đốc sát viện trên thực tế lão đại, mà cái này cũng cơ hồ là linh giới phạm vi bên trong. Người thí luyện có khả năng thu hoạch được đến quân hàm cao nhất phẩm giai một trong. Nói cách khác, Tần Trường Phong đem hết khả năng kéo lên quân chức mục đích rốt cục giai đoạn tính đạt đến. Thu hoạch được hoàn chỉnh nhân sự quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm, từ nay về sau, đốc sát viện cái này nhất hệ, là sẽ trở thành hắn lãnh địa. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, bởi vì ngươi tại quân đốc giai đoạn chỉ tiến hành 2 lần chính thức thí luyện. Sớm 3 lần tấn thăng đến tầng thứ 6, đem thu hoạch được khen thưởng thêm. Ban thưởng tại quân hàm sau khi tấn thăng phân phát, nhắc nhở. Người quân hầu cấp lần thứ nhất chính thức thí luyện, sẽ tại chậm nhất 100 ngày sau bắt đầu. Người có thể tự do lựa chọn thời gian, sớm tiến vào, kết toán tổng cộng chỉ dùng vài phút thời gian. Trong thời gian này, toàn bộ lôi thai điện đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngẩn người, kinh ngạc nhìn trên đài Tần Trường Phong thân ảnh, thậm chí cái khác thông thiên tháp những người thí luyện. Đều có rất nhiều nhìn chăm chú màn sáng. Thật lâu không nói gì. Một trận chiến này chấn kinh toàn bộ thế giới mới tinh không. Nguyên bản rất nhiều chuyện không liên quan đến mình người đều chỉ là ôm lấy xem trò vui thái độ. Nhìn số 23 thông thiên tháp hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu huynh đệ bất hòa, thậm chí chờ mong trong đó có một người chiến tử. Từ đó khiến cho số 23 thông thiên tháp lực lượng bị suy yếu. Nhưng Tần Trường Phong triển hiện ra thực lực, nhưng lại không thể không để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Ngay cả tiên thiên thần mạch đều gọn gàng thua ở hắn trong tay. Mà hắn lại chỉ là một cái bình thường nhất nguyên thủy nhân tộc huyết mạch. Loại chuyện này phát sinh, quả thực là không thể tưởng tượng. Liền phảng phất thế giới hiện thực bên trong từ trước đến nay bị những người thí luyện xem thường. Thổ dân bên trong, có người vậy mà nghịch tập giết một cái đỉnh cấp người thí luyện đồng dạng. Hoàn toàn lật đổ trong lòng bọn họ cố hữu nhận biết. Chuyên môn trong không gian, Mặc Trì Hầu trầm thấp thở dài. Không ngăn được, mới thông thiên tháp bên trong. Đem rất khó lại có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trừ phi cái gì? Trừ phi giống Tăng Vương mang đi Thạch Thiên, đem hắn thuộc về chuyển đổi, biến thành số 4 thông thiên tháp người thí luyện như thế. Tốn hao giá cả to lớn, đem phía trước những cái kia thông thiên tháp bên trong đỉnh cấp tồn tại cũng chuyển hóa thành. Cuối cùng vài tòa thông thiên tháp người thí luyện, dạng này mới có thể tại thứ 5 đại vực bên trong cùng hắn tranh hùng. Sẽ có người nguyện ý làm. Thế này sao? Nhất định sẽ có. Một cái đại vực trưởng khống quyền. Làm sao có thể tùy tiện rơi vào một cái người chậm tiến người trong tay? Những cái kia cao cao tại thượng tồn tại khẳng định sẽ ra tay. Cho nên chúng ta y nguyên còn có cơ hội. Dầm dầm Tần Trường Phong nhảy xuống lôi đài. Đi vào Chizuru Kagura bên người. Không cố kỵ chút nào kia một bầu rượu đã bị ấm đến nóng hồi. Ngửa đầu một ngụm toàn bộ rót vào cổ họng về sau. Thở ra một ngụm lửa nóng mùi rượu. Đập đi lấy miệng cười nói. Mặc dù không thể triệt để bắt hắn cho chém, nhưng rượu vẫn là muốn uống. Thổi ra đi nghiêu bức, làm sao đều muốn thổi xong không phải. Chizuru Kagura hướng hắn cười một tiếng, cũng không nói chuyện, trong thần sắc mang theo xem kỹ cùng một tia ẩn tàng sợ hãi thán phục. Thế nào, có phải hay không rất sùng bái? Kỳ thật ngươi rất không cần phải, dù sao đây chỉ là cơ bản thao tác, chân chính kinh thế hãi tục thủ đoạn, căn bản còn không có dùng đến đây. Tần Trường Phong vốn chỉ là cùng cái này tỷ nữ chỉ đùa một chút. Có thể bị người chung quanh nghe được về sau. Đại điện bên trong lập tức giống như là mở mấy mười đài quạt hút đồng dạng. Hít vào khí lạnh âm thanh nối thành một mảnh. Hình thành một loại gào thét. Đây quả thực là muốn hù chết người tiết tấu. Nếu như vừa rồi cái kia còn chỉ là cơ bản thao tác. Kia cái gì mới là thần kỹ? Tần Trường Phong tự nhiên cũng phát hiện người bên ngoài ánh mắt khác thường. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không đi giải thích, lưu cho đám người một cái ca chỉ là một cái truyền thuyết bóng lưng về sau. Liền mang theo thị nữ của mình cùng rời đi Lôi Thai Điện. Trở lại Hoa Anh Đào vườn đảo giữa hồ, Tây Môn đại quan nhân sớm tại hắn chiến thắng một khắc này đã không thấy tăm hơi. Tần Trường Phong ngược lại cũng không lo lắng hắn sẽ chạy. Theo trưởng quản làm việc, còn là để cho người yên tâm. Quả nhiên, Tần Trường Phong vừa mới trở lại chuyên môn không gian, liền có một đạo hư không môn hộ trực tiếp ở trước mặt hắn xuất hiện. Nhật ký bên trên đồng thời thu được theo trưởng quỹ tin tức. Hắn dậm chân đi vào về sau, liền đến một cái vậy mà đầy đất tàn viên phế tích thế giới. Bầu trời âm u đỏ như máu. Trên mặt đất tràn đầy bạch cốt, duy nhất hoàn hảo là trong cốt hải ương một tòa cổ sơ tế đàn. Chính giữa tế đàn là một cái tối tăm ao. Theo trưởng quỹ cùng Tây Môn đại quan nhân giờ phút này ngay tại trên tế đàn. Đợi Tần Trường Phong cũng rơi vào tế đàn bên trên về sau. Theo trưởng quỹ cười nhạt nói, cầu mong gì khác ngươi tha cho hắn một lần, ngươi đến quyết định tha không buông tha. Tần Trường Phong nhìn về hướng Thổ Phì Viên, tại trên bả vai hắn vỗ, thở dài, ta rất sớm trước kia liền muốn ngươi đi chính đạo. Đi chính đạo, ngươi làm sao lại là không nghe? Hiện tại tốt đi, chính mình đào mộ đem chính mình chôn, ngươi cái này là tội gì? Thổ Phì Viên khóe miệng cơ bắp co quắp mấy lần, nói, nếu như ngươi nguyện ý thả ta, liền dùng sức nhục nhã. Nếu như không nguyện ý cũng đừng làm loại này không có ý nghĩa chuyện. Người ta dạng người này là không thể nào để đối thủ hưởng thụ được thắng lợi khoái cảm. Còn giống như thật sự là dạng này. Tần Trường Phong trở về chỗ một phen, phát hiện thật không có bao nhiêu người thắng cảm giác ưu việt. Ngược lại còn có một loại đồng loại giảm bớt thở dài. Thế là hắn lắc đầu nói, vậy liền nói tạm biệt đi. Trước khi chết, nói một chút người cái tên này đến tột cùng làm sao tới đấy chứ. Cũng coi là đời này làm chuyện tốt. Ngươi muốn biết, đúng thế, ta đây lệch không nói cho ngươi. Ngươi liền kìm nén đi. Ha ha ha, quả nhiên là người bên trong trí tiện. Ngay cả trước khi chết cũng không chịu giúp Tần Trường Phong cởi ra một cái bí ẩn. Theo trưởng quỹ một tay lấy hắn đẩy vào huyết trì bên trong. Bốc lên mấy cái bọt biển về sau, kia thanh âm phách lối cũng im bặt mà dừng. Yên tâm, liền xem như vương tôn rơi vào đều giữ nhiều lành ít. Theo trưởng quản không có giải thích huyết, chỉ này đến tột cùng là cái gì? Chỉ là cam đoan Thổ Phì Viên hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trên thực tế thần quốc thương hội trưởng quỹ thân phận đặc thù. Có thể giết chết bọn hắn phương thức thật đúng là không nhiều. Bước kế tiếp chính là chỉnh hợp số 23 thông thiên tháp lực lượng. Trở thành thứ 5 đại vực bá chủ. Nhược Lưu Ly ngươi muốn thỏa xử lý thỏa đáng đưa. Trên người nàng nhân quả nhưng không bình thường. Ngay tại cái này bạch cốt trong biển. Thần bí cạnh huyết trì bên trên. Tần Trường Phong cùng theo trưởng quỹ liên quan tới ngày sau kế hoạch. nói chuyện sau mấy tiếng mới rời khỏi. Đối với cái này hợp tác đồng bạn, Tần Trường Phong trên cơ bản đã hoàn toàn tiếp nhận, song phương cùng một chỗ trưởng thành, theo như nhu cầu, không có cái gì không tốt. Trở lại Thông Thiên Tháp về sau, Tần Trường Phong trực tiếp chạy về phía quân lệnh điện, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, chúc mừng quân hàm của ngươi là tấn thăng làm quân hầu. Có thể có được một cái chuyên môn phong hào. Lần tiếp theo tấn thăng cần Hoàng Kim Quân Công đạt đến cấp 40. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người tấn thăng làm quân hầu. Bản giai đoạn cường hóa hạch tâm vì luyện đúc bản mệnh tinh hồn. Đả thông tinh minh thông đạo, nhắc nhở, người thí luyện số 333. Bởi vì ngươi tại tướng quân giai đoạn chỉ tiến hành 2 lần thí luyện, ngươi đem thu hoạch được khen thưởng thêm tại cái nào đó cao cấp thế giới bên trong tiến hành thí luyện lúc, thực lực tương ứng trình độ tăng lên trên diện rộng, chỉ có thể tại thần ma cấp trở lên trong thế giới sử dụng, lại không hạn định sử dụng kỳ hạn. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, tấn thăng giáo úy về sau, ngươi đem thu hoạch được như sau quân hàm quyền hạn tăng lên. 1. Quân đốc huy chương thăng cấp làm quân hầu huy chương, đeo sau công kích cộng 500, phòng ngự cộng 500, sinh mệnh cộng 5000, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. 2. Có thể mở ra cái thứ 5 kỹ năng vị trí, tu luyện cái thứ 5 kỹ năng. 3. Không gian chữ vật mở rộng, 10 mét khối bên trong miễn phí, vượt qua không gian mỗi 1 mét khối quân công 2 điểm. 4. Nhưng tại chuyên môn không gian trực tiếp lựa chọn huyễn tưởng thế giới mở ra thí luyện. Những này tấn thăng ban thưởng bên trong, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là mở ra cái thứ 5 kỹ năng vị trí. Trên thực tế, tuy nói đạo cụ cùng công pháp cũng sẽ có bổ sung kỹ năng, nhưng đối với người thí luyện tới nói, hạch tâm nhất vẫn là kỹ năng vị trí bên trên kỹ năng. Một điểm này tại hiện tại còn không rõ hiển, nhưng về sau sẽ có một lần cực kỳ trọng yếu thăng hoa. Khi đó khác biệt liền sẽ lập tức thể hiện đi ra. Thứ yếu, chính là sớm tấn cấp ban thưởng, lại là cái nào đó thần ma thế giới chiến lực tăng lên. Tần Trường Phong lần trước ban thưởng cũng còn vô dụng, cho nên, mang ý nghĩa hắn có thể tại cái nào đó thế giới điệp ra sử dụng. Chiến lực trong nháy mắt bảo tạc, sớm cảm thụ trở thành đỉnh cấp cường giả ngưu bước. Về phần chuyên môn phong hào, chính là giống Quang Minh Hầu, Mặc Trì Hầu như thế, lấy một cái quân hầu tên, không có cái gì ngoài định mức thuộc tính ban thưởng, nhưng bức cách sẽ trong nháy mắt tăng nhiều, đại biểu cho địa vị cùng thực lực. Lấy vật sao tên, Tần Trường Phong tạm thời còn chưa nghĩ ra. Mang theo vừa lòng thỏa ý trở lại rừng hoa đào lúc, đã thấy Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ bỗng ngẩng lên đầu trông lại. Nhất là cái sau, giống như cười mà không phải cười, có chút ít nữ ma đầu. Phu quân đại nhân, nghe nói ngươi ở thế giới trước có 8 cái làm ấm giường thị tỳ. Tần Trường Phong nhìn về hướng Chizuru Kagura, gặp nàng một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Nhất thời trong lòng liền 10.000 thớt thảo nê mã bước qua. Đoán chừng hắn không có ở đây thời điểm, không biết đã làm sao thêm mắm thêm muối bắt hắn cho bố trí một lần. Cái kia, ta, không tốt, Thạch Thiên không hổ là tiên thiên thần mạch. Vậy mà cách lâu như vậy di chứng bạo phát, Tần Trường Phong đột nhiên sắc mặt kịch biến. Sau đó phù phù một tiếng ngã trên mặt đất trực tiếp nằm thi. Vô luận ngoại giới phát sinh cái gì, đều kiên quyết không làm bất kỳ đáp lại nào. Mãi cho đến 5 ngày sau đó, thứ 5 đại vực bên trong bản mệnh tinh diễn hóa đến ngày thứ 9. Tinh thai bắt đầu tán loạn, lộ ra một viên phát ra vô tận thần bí u cổ chi ý tinh thần thời điểm. Tần Trường Phong mới không thể không tỉnh lại. Đây là một viên hoàn toàn kim hoàng tinh thần. Trên đó thì dài lấp lánh bắn ra một chút óng ánh hồ quang. tại sâu thẳm tinh không bên trong không ngừng sinh ra cùng chôn vùi. Trong mơ hồ tựa hồ có một loại vô hình nói luật cùng quy tắc lực lượng bao phủ. Cho tới đã cùng tính mệnh tương quan, có thể tùy thời thông qua tinh thần cùng huyết mạch lạc ấn xem xét khắp chung quanh hình tượng Tần Trường Phong, đều không nhìn thấy được, nhìn không thấu, ý vị này hắn bản mệnh tinh rốt cục sắc phong thành công. Leo lên tinh danh sách, đứng hàng nhất phẩm, nhưng bởi vì tinh tên thông đạo chưa mở, cho nên trừ phi chỗ khác tại bản mệnh tinh phụ cận trong tinh vực. Nếu không cũng không có cái khác ngoài định mức tăng lên. Bất quá với hắn mà nói, một tòa kiên cố nện vững chắc vô cùng cơ sở đã đánh tốt. Chỉ đợi kế tiếp huyễn tưởng thế giới bên trong bản mệnh tinh hồn đúc thành. Tinh minh thông đạo vừa mở, liền có thể lên như diều gặp gió. 9 vạn dặm bầu trời tùy ý rong ruổi. Từng có mấy ngày, giữa hồ đảo nhỏ phòng trúc bên trong, Tần Trường Phong hiện ra một cái chữ đại, không có hình tượng chút nào nằm tại khắc trên giường. Chu Chỉ Nhược đưa lưng về phía hắn ngồi tại trước bàn trang điểm. Trong kính đôi mắt sáng khẽ cong, cười nói, đừng giả bộ, phiêu nhứ đã đi. Tần Trường Phong đứng dậy đi đến phía sau nàng, từ trong tay nàng tiếp nhận cây lược gỗ, giúp nàng trải lấy nguyên bản liền rất nhu thuận mái tóc. Cười nói, ta không phải sợ nàng, chỉ là cùng với nàng đùa giỡn mà thôi. Biết rõ, một nhà đứng đầu, Chu Chỉ Nhược chợt lời nói xoay chuyển. U đạo, lại muốn tiến vào sao? Tuổi không ta cùng, trước mặt đối thủ cũng sẽ không chờ ta a. Tần Trường Phong thở dài nói một tiếng. Tùy theo cười nói, chờ ta đánh bại tất cả mọi người, liền mỗi ngày bồi tiếp các ngươi hoa trời rượu địa. Làm sằng làm bậy, Chu Chỉ Nhược hé miệng cười một tiếng. Hậu nhân kia biên soạn lịch sử thời điểm, chẳng phải là sẽ đem chúng ta viết thành hại nước hại dân yêu nữ. Tần Trường Phong bá khí nói, không có lịch sử, chúng ta sẽ vĩnh tồn tại thế gian này. Trường Phong, giúp ta họa mi tốt sao? Ngươi phải nói phu quân ta ban ân ngươi thay ta họa mi. Ngươi chuẩn bị lấy vật sao phong hào? Việc này cũng không qua loa được. Lấy hậu nhân Tần Trường Phong cái tên này có lẽ sẽ không có người nhớ kỹ. Nhưng phong hào thế nhưng là sẽ một mực đi kèm theo. Thần hầu thế nào? Tục, vậy liền Tần hầu đi. Chu Chỉ Nhược, Tần hầu cái này phong hào có lẽ bình thường, nhưng một khi lên tới Tần Vương, liền lập tức đâm trúng người nào đó hưng phấn điểm rồi. Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất, nhìn thèm thuồng gì hùng quá thay. Huy kiếm quyết phù vân, chư hầu tận Tây Lai. Sắp mở ra thứ 5 đại vực, cũng không chính là một trận chư hầu hỗn chiến. Nếu không có quét qua chư hầu quyết tâm cùng bá khí, lại có thể nào trở thành người thắng sau cùng? Sau nửa canh giờ, Tần Trường Phong mở ra vận mệnh La Kinh bàn, ở phía trên thâu nhập 4 chữ hoàn mỹ thế giới. Sau đó tại trước này chưa từng có chói lọi cột sáng bên trong bị truyền tống rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.